Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 154, kích tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lăng Thiên lời nói, lòng Vũ Âm thẫn thờ một lúc, sau đó miệng há to một tiếng a. Thế này chẳng phải sớm quá sao? Lòng Vũ Âm đỏ mặt nghĩ, nàng không ngờ chuyện này lại đến nhanh như thế, lúc này trong đầu nàng đang có một cuộc đấu tranh xảy ra, một bên đồng ý với Lăng Thiên, còn một bên thì e lệ một chút rồi đồng ý. Ta nhìn trong cơ thể ngươi có vẻ như huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu muốn thực hiện nó thì tới đây. Lăng Thiên vẫy tay, thấy Lăng Thiên nói như thế, lòng Vũ Âm bị dập tắt hoàn toàn ảo tưởng, ánh mắt nàng xẹt qua một tia thất vọng rồi gật đầu đồng ý. Vậy mong sư phụ giúp đỡ. Nếu như Lăng Thiên biết rằng Long Vũ Âm vừa suy nghĩ đến cái gì chắc chắn hắn sẽ hối tiếc lắm, tham chút tiện nghi mà vụt đi cơ hội. Hai người bước vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Long Vũ Âm bắt đầu tuột chiếc váy trên người nàng ra, cũng giống như Tiêu Ngữ hồi trước, chữa trị với Lăng Thiên xác thực không cần cởi quần áo, nhất là nội y, nhưng ai bảo hắn là một tên sắc lang đây, không ăn tí đậu hũ của nàng thì còn gọi gì là Lăng Thiên. Ngay khi kiện quần áo cuối cùng trên người Long Vũ Âm được cởi ra, lúc này đứng trước mặt Lăng Thiên hoàn toàn không còn là một con người bình thường nữa mà là một vưu vật trời sinh. Làn da nàng trắng nõn nà, vòng eo mỏng manh nhưng vô cùng săn chắc, phía trên là cái rốn lồi và cặp vú căng mọng nước to tròn như trái bưởi chín trái mùa. Dù cho lúc này Long Vũ Âm đang dùng hai tay che lại phía bên dưới, nhưng Lăng Thiên vẫn có thể nhìn thấy khe suối mật đào của nàng lúc ẩn lúc hiện, đám lông thưa thớt chỉ mọc một nhúm nhỏ trông vô cùng dễ thương. Được rồi, quay người về phía ta. Chấm, Lăng Thiên ho khan một tiếng. Lòng Vũ Âm đỏ mặt thực hiện theo Lăng Thiên, nàng không biết rằng hành động đó gián tiếp cho tên sắc lang này có cơ hội tam tiêm mông nàng. Không thể không nói, trên người Lòng Vũ Âm không có chỗ nào để chê cả, đôi chân dài, cặp đùi rắn chắc, ngay cả bờ mông của nàng cũng to lớn, nhìn từ xa có vẻ như độ đàn hồi rất cao. Nếu như theo phong tục dân gian, cặp mông này rất là dễ sinh con lắm đây. Lăng Thiên cố nhịn không cho bàn tay mình tiến tới vỗ nhẹ vào mông đít nàng, hắn nói tiếp. Được rồi, giờ thì lại ngồi xuống, quay mặt về phía ta rồi giơ hai tay ra phía trước. Lòng Vũ Âm thẹn thùng, nếu như tiếp đó ngồi khoanh chân đối mặt với Lăng Thiên, tay nàng sẽ không thể che lấp nơi tư mật bên dưới nữa a. Mặc dù đắn đo là thế, nhưng không biết tại sao cơ thể nàng vẫn tự chủ trương hành động, nàng tiến tới đưa hai tay ra phía trước rồi đỏ mặt nói. Sư phụ, thế này được chưa? Lăng Thiên ngồi xuống, hai cặp mắt nhìn nhau, một đôi vô cùng sắc bén như con sói đói sang săn mồi, còn một đôi lại như bé cừu non, thẹn thùng chờ sói làm thịt. Hắn thoát hết quần áo ra làm Long Vũ Âm sững sờ, run rẩy nói. Sư phụ, sao người cũng cần cởi y phục vậy? Ngốc không thoát sao truyền công, nâng cao huyết mạch cho ngươi. Lăng Thiên bĩu môi, lừa lọc Long Vũ Âm. Tiếp đó, hai bàn tay của hai người đối mặt vào nhau, trên thực tế Lăng Thiên đúng là đang làm cho xích long huyết mạch của nàng thức tỉnh bằng cách truyền vào trong người nàng một luồng khí nóng rực của Charizard. Cảm nhận thấy huyết mạch mình đang sôi sùng sục, cơ thể nóng lên, Long Vũ Âm mừng rỡ, định cười với Lăng Thiên thì bất chợt nàng trông thấy. Tiểu đệ đệ của sư phụ đang biểu tình a, Long Vũ Âm định quay đi chỗ khác thì Lăng Thiên quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được quay mặt đi, nếu ngươi không mặt đối mặt với ta thì việc này sẽ thất bại. Bị quát như thế, Long Vũ Âm có chút run sợ, nàng không dám không nghe theo, đành phải tiếp tục nhìn về phía trước, nhưng dù có cố tránh thế nào đi chăng nữa, cái thứ to lớn đó vẫn cứ đập vào mặt nàng a. Lăng Thiên vừa giúp kích thích huyết mạch của nàng, vừa sử dụng ánh mắt xâm chiếm của hắn để kích thích dục vọng của Long Vũ Âm. Thực chất, hắn hoàn toàn có thể sử dụng Serenian đến, nhưng với người như nàng, hắn không cần thiết a. Cứ như thế, hai người trần truồng nhìn nhau, chiến thuật này Lăng Thiên gọi là thông não thuật, hắn để cho Long Vũ Âm liên tục nhìn chằm chằm vào con CC hắn, để cho nàng biết thứ này mai sau sẽ là thứ nàng cả đời không thể nào quên, đối với một nữ nhân tính cách xôn đờ như nàng, chiến thuật này vô cùng hiệu quả. Lòng Vũ Âm cố nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Thiên, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn tự liếc mắt xuống phía dưới rồi thầm nghĩ. Vật đó của nam nhân lúc nào cũng to lớn như thế à, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cảm nhận thấy Lòng Vũ Âm đã có chút mệt mỏi, Lăng Thiên mới ngừng lại. Thực chất ra việc này đã kết thúc từ rất sớm, nhưng thấy Long Vũ Âm vẫn chăm chú, Lăng Thiên liền thoải mái để nàng soi thôi. Ngốc nữ, ngươi bị dụ vào chồng rồi. Lăng Thiên phì cười suy nghĩ sau đó nói. Được rồi, ngươi mau cảm nhận tu vi đi. Long Vũ Âm vẫn còn trong mơ màng, trong đầu nàng lúc này vẫn im đậm cái hình dạng khúc côn thịt đó, thấy Lăng Thiên nhắc nhở, nàng mới hoàn hồn lại. Sư phụ ta đột phá tới thiên mệnh. Ngũ mệnh cảnh rồi, Long Vũ Âm mừng rỡ, chạy tới định ôm vào người Lăng Thiên. Nhưng gần tới nơi, nàng mới phát hiện ra hai người vẫn còn đang trong trạng thái trần truồng, nàng vội đỏ bừng mặt quay đi, nhanh chóng mặc lại quần áo. Xong việc, nàng nhìn về phía Lăng Thiên, thấy hắn dù cho đã mặc lại quần áo, nhưng rõ ràng phía bên dưới vẫn còn như túp lều à, hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm. Lăng Thiên cười hề hề, chỉ vào phía bên dưới hắn nói. Vấn đề bình thường của nam nhân, đừng quan trọng hóa quá. Lòng Vũ Âm ngại ngùng đến tột đỉnh, thấy như thế nàng liền suy nghĩ. Nếu cứ để như thế chắc hẳn sư phụ sẽ khó chịu lắm à, hay là... Dường như quyết định việc gì đó, Lòng Vũ Âm nói bằng giọng lý nhí. Sư phụ, muốn thứ đó xẹp xuống, Đồ Nhi có thể giúp, một chút, nghe Lòng Vũ Âm nói thế, Lăng Thiên hứng khởi hỏi. Người muốn để ta làm, không, không phải, Lòng Vũ Âm đỏ bừng mặt phủ nhận, ngừng một lúc sau đó nói tiếp. Đồ Nhi có thể dùng tay a cách trương.